Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, khảo hạch trận chung kết. 6. Đường Văn Diễm cùng Ninh Tâm Nguyệt so sánh với, quả thực không phải lợi hại nhỏ tí tẹo. Hắn vừa ra tay, trong tay thanh ngọc phiến tử, liền tỏa sáng ra lục sắc lưu quang, một tia sắc bén như đao, theo bốn phía vây quanh mà đến, tựa hồ phải Vân Hoàng Ca đưa vào chỗ chết. Lục sắc, đó là mộc chi huyền khí. Nãi sinh trưởng hình huyền khí, ngày xưa đều là dùng để cung cấp sinh mệnh lực, Đường Văn Diễm lại có thể đem mộc chi huyền khí, phát huy ra như thế đại lực công kích, có thể thấy được thực lực của hắn không giống bình thường. Đối thủ càng mạnh, Vân Hoàng Ca càng cảm thấy thú vị, nàng liếm liếm răng nanh, trong mắt sáng lên từng trận hưng phấn, nàng ngoéo một cái khóe môi, trong tay mộc côn, hoành tà mà ra, nồng đậm lục sắc huyền khí, như cầu vồng quán ngày bàn, chút xuống mà ra, phịch một tiếng. Hai đến huyền khí chàng cùng một chỗ, va chạm ra sáng lạn hỏa hoa, cường đại huyền khí dao động, làm cho hai người đều tự sau lui lại mấy bước, người chung quanh, lại trong lúc nhất thời hoảng tìm mắt, cơ hồ ngồi không yên, Đường Văn Diễm sau này lui ba bước, gót chân để trên mặt đất, nỗ lực chạm định, ở mặt ngoài, hắn nhìn qua cũng không có gì dị thường, khóe miệng chỗ còn lộ vẻ một chút vân đạm phong khinh cười. Kỳ thực lại chỉ có hắn một người biết, giờ phút này nắm thanh ngọc phiến tử tay trái. Là có cỡ nào toan đau, thật giống như bị người dùng quyền đầu hung hăng đánh quá giống nhau. Vân Hoàng Ca đồng dạng sau này lui ba bước, chân phải sau này nhiều mại nửa bước, vững vàng cắm rễ trên mặt đất, không nữa sau này lui nửa bước. Cùng Đường Văn Diễm so sánh với, Vân Hoàng Ca trên mặt nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình. Lãnh lãnh thanh thanh bộ dáng, đổ làm cho mọi người trong lúc nhất thời, nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Nhìn Vân Hoàng Ca, Đường Văn Diễm tâm bỗng dưng trầm xuống. Hắn nãi tôn nhị trọng cảnh huyền giả, chống lại một cái tiên thiên bát trọng cảnh huyền giả, lại chỉ có thể đánh cái ngang tay. Vân Hoàng Ca vừa rồi kia nhất kích, lực đạo ngàn quân, hắn đối chi đối chiến, tự nhiên rất có cảm thụ. Nha đầu kia cũng thật sự là kỳ, chính là tiên thiên bát trọng cảnh, ở trong tay hắn cũng không lạc hạ phong. Trách không được, tông chủ cùng đại trưởng lão đều cao nhìn nàng một cái. Đường Văn Diễm mị mị con ngươi, trong lòng một đống loan loan nhiễu, nhưng hắn không biết. Vân Hoàng Ca thực lực, xa xa không chỉ tiên thiên bát trọng cảnh. Mấy ngày nay tới giờ, Vân Hoàng Ca thực lực, cũng có sở tăng lên. Dĩ nhiên là tôn ngũ trọng cảnh. Thực lực này, mặc dù nàng xem giống như đem thực lực của chính mình. Áp chế trước đây thiên bát trọng cảnh, nhưng cũng so với Đường Văn Diễm thực chiến năng lực cao hơn nhất mảng lớn. Sư muội quả nhiên là thiên phú dị bẩm ni, Đường Văn Diễm thản nhiên cười. Nắm thanh ngọc phiến tử thủ, cũng là nổi lên một trận xanh trắng. Đường Văn Diễm là tự phụ thả cao ngạo, nhìn như bình dị gần gũi. Hắn đã có chính mình kiêu ngạo, rõ ràng là cái nhược đối với chính mình nhiều lắm nữ tử. Lại ở nhất chiêu trong lúc đó, cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Này đối Đường Văn Diễm mà nói, quả thực là đả kích. Một bên, không biết cụ thể công việc mọi người, nghe được Đường Văn Diễm này cảm xúc không rõ trong lời nói. Cũng là một trận giật mình lăng, chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi kia nhất chiêu. Hai người trong lúc đó. Tựa hồ Vân Hoàng Ca yếu nhược một ít, dù sao, nàng nhiều sau này lui nửa bước, tuy rằng chỉ có nửa bước chi kém, nhưng này ở lôi đài tỷ thí chung, có thể vì sai một lia, theo lý thuyết, Đường Văn Diễm phải làm phân phút bắt Vân Hoàng Ca mới là. Như thế nào còn cảm thán đi lên, phần đông đệ tử không rõ, các trưởng lão cùng Liễu Kháng Nhất lại nhìn xem rõ ràng. Vân Hoàng Ca nhìn như nhiều lui nửa bước, kỳ thực bị vây thượng phong, trên người nàng không hề khác thường. Mà Đường Văn Diễm thủ, đã có chút mấy không thể nhận ra run run. Xem ra, Vân Hoàng Ca nha đầu kia thực chiến năng lực, quả thật không sai. Liễu Kháng Nhất vừa lòng cùng Lạc Phồn Sâm nhìn nhau cười. Lập tức, Lạc Phồn Sâm xoay quá, nhìn về phía Lạc Phạm Âm Ni mấy năm nay. Hắn vẫn câu tin tức Phạm Âm đãi ở Vãng Sinh Cốc Lý. Gần nhất là sợ nàng đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Thứ hai cũng là không nghĩ nàng cùng Vân gia nhắc lên cái gì quan hệ. Này, nàng cùng tu thần chuyện tình. Xem như ván đã đóng thuyền, mà Lãnh Khanh Nhiên này nha đầu, thực lực tương đương không sai, mặc dù ngắn ngủi thời gian nội, không thể đảm nhiệm trưởng lão chi chức, cũng có thể cho nàng trước quải cái danh, mới hảo hảo bồi dưỡng, nàng tuổi còn nhỏ, tương lai tiền đồ không thể đo lường, người tài giỏi như thế, Vãng Sinh Cốc tất nhiên là muốn khấu ở chính mình trong tay. Sư huynh, ngươi không quá đi Nga, Vân Hoàng Ca hướng hắn trừng mắt nhìn tình. Câu thần cười, đáy mắt cũng là một mảnh lạnh lùng. Của nàng thanh âm tiểu, chỉ có Đường Văn Diễm một người nghe được đến, Người bên ngoài chỉ thấy nàng thần cánh hoa giật giật, lại không biết nàng đang nói cái gì. Trích nghĩ đến, nàng cũng đang nói cái gì lời khách sáo. Đường Văn Diễm nhìn chằm chằm Vân Hoàng Ca nhìn vài giây. Một lát sau, hắn đột ngột cười, rời đi ánh mắt, tầm mắt chuyển hướng một bên Lạc Phồn Sâm. Lập tức, đã thấy hắn biến sắc, lại huy động thanh ngọc phiến tử hướng Vân Hoàng Ca vọt tới. Đường Văn Diễm thật là cái thiên tài. Hắn thân có mộc, hỏa song hệ huyền khí. Nay cũng đã muốn là nhất phẩm đan sư. Lúc này đây, hắn dùng đó là hỏa huyền khí. Bành trướng cực nóng hỏa diễm. Theo thanh ngọc phiến tử thượng bính phát ra. Tùy theo, thanh ngọc phiến tử thượng. Xuất hiện 12 cái miệng nhỏ. Từng cái khẩu tác động một cái cơ quan. Từng cái cơ quan sau. Đều là một cái quán đầy hỏa huyền khí đoàn tên. 12 mai đoàn tên. Chính là năm kia huyền băng sở tạo. Âm hàn đến cực điểm. Lại có thể thừa nhận hỏa diễm ăn mòn. Cũng có thể đem hỏa huyền khí lực lượng. Phát huy đến mức tận cùng. Kia 12 mai mạo hiểm chân chính hàn quang đoàn tên. Hưu một chút, theo cơ quan khẩu bắn ra. Mang theo cường thịnh hỏa diễm. Cực nhanh hướng Vân Hoàng Ca quanh thân đánh tới. Cùng lúc đó, Đường Văn Diễm đôi mắt chung. Hiện lên một chút mịt mờ trịnh trọng. Nếu nói, hắn ngay từ đầu cùng Vân Hoàng Ca chiến đấu. Là hắn không muốn, đại trưởng lão bắt buộc. Hắn bất quá là tới thử một hai. Như vậy hiện tại, hắn chính là đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Không dám có một lát thả lỏng. 12 tuyết hỏa hoa. Giữa sân, đột nhiên có nhân kinh hô đứng lên. Trời ạ, cư nhiên là 12 tuyết hỏa hoa. Này không phải Đường Văn Diễm thành danh tuyệt kỹ sao? Đường Văn Diễm, năm 12 tiến vào vãng sinh cốc. 14 tuổi lấy 12 tuyết hỏa hoa nhất kỹ. Ở vãng sinh cốc trung thanh danh lên cao. Theo một cái nội viện bình thường đệ tử. Bị đại trưởng lão thu về môn hạ. Chuyện này, tại kia sau rất dài một đoạn thời gian nội. Đều là mọi người đề tài câu chuyện. Tự kia sau, hàng năm khảo hạch thượng. Bọn họ rốt cuộc không có thể nhìn đến. Đường Văn Diễm lại sử dụng này thành danh tuyệt kỹ. Vân Hoàng Ca so với thực lực của hắn kém nhiều như vậy. Lại làm cho hắn lại sử dụng 12 tuyết hỏa hoa. Năm táo, Lãnh Khanh Nhiên cũng quá yêu nghiệt đi. Tiên thiên bát trọng cảnh đối tôn nhị trọng cảnh. Ta còn chưa bao giờ gặp qua. Như thế cách xa dưới. Còn có thể hợp lại quá nhất chiêu nhất thức. Đừng nói là ngươi. Lão tử cũng không nghe nói qua. Tính tình nhất hỏa bạo ngũ trưởng lão. Đi theo quát to nói. Nghe vậy, Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm trên mặt. Lại toát ra vừa lòng thần sắc. Lạc Phạm Âm nhìn kia 12 nói đoàn tên. Lại như thế nào cũng cười không nổi. Một lòng nhắc tới cổ họng mắt. Nàng không khỏi nhìn về phía Chiến Vô Tà. Đã thấy Chiến Vô Tà không có gì quá lớn phản ứng. Vẻ mặt bình tĩnh. Làm cho nàng quả thực không thể lý giải. Hết chương.